Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1514, bức thoái vị thất bại. Băng tuyết nữ hoàng thản nhiên nói, thế giới này ngươi nghĩ không ra sự tình có thể nhiều. Đây bất quá là bên trong một kiện mà thôi, bốn người các ngươi là muốn cùng A Dương đánh nhau sao? Tuyết Cơ phụng bồi tới cùng, thú thần lạnh lùng thốt, cho dù ngươi là băng tuyết nữ hoàng lại như thế nào? Nơi này không có thể phát huy siêu thần cấp cường giả đại chiến. Một mình ngươi chẳng lẽ còn có thể đấu qua được chúng ta bốn người hay sao? Tăng thêm ta như thế nào? Không gian dập dờn, lại là một vị tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện. Tay nàng cầm bích lục trường cung, người mặc xinh đẹp váy bào. Không phải tinh linh nữ hoàng là ai? Tinh linh nữ hoàng, thú thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, liền ngươi đều đến, ta vì sao không thể có? Hai đôi bốn, thú thần bên này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì vô luận là tinh linh nữ hoàng vẫn là băng tuyết nữ hoàng đều là siêu thần cấp cường giả. Tuy nhiên không có thể phát huy ra siêu thần cấp thực lực. Nhưng dù sao cũng là siêu thần cấp cường giả. Cho dù chỉ thể hiện ra thần cấp thực lực cũng không phải xà cơ hùng quân bọn họ có thể đánh đồng. Băng tuyết nữ hoàng thản nhiên nói, thú thần, nếu là ngươi muốn đánh lời nói, ta phụng bồi tới cùng. Thú thần nhíu mày, nếu là mình bốn người cùng hai vị siêu thần cấp cường giả đại chiến, không chừng hội nhịn không được bừng tỉnh Thánh Long. Mặc dù mình có thể theo Thánh Long trong tay đào thoát, nhưng hùng quân xà cơ vạn yêu vương tha nhóm sợ là trốn không thoát. Huống hồ cục thế trước mắt rõ ràng là đối phương chiếm ưu. Nếu như khai chiến, chính mình một phen căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, sẽ chỉ uổng phí sức lực. Đã băng tuyết nữ hoàng cùng tinh linh nữ hoàng đồng thời đến thăm, chúng ta bốn người tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Cái này liền cáo từ. Thú thần quyết định rút đi. Biết rõ muốn truyền còn tiếp tục đánh, cái kia là vô cùng không sáng suốt. Huống hồ việc này cùng hắn không có nhiều quan hệ. Gặp thú thần một hàng muốn đi, nhị hoàng tử gấp, hắn vội vàng hô, thú thần, các ngươi không thể nói không giữ lời a. Thú thần thản nhiên nói, nếu là Thánh Long thức tỉnh, ta người chỉ sợ đều đi không. Loại này không có não tử sự tình chỉ sợ chỉ có ngươi làm ra được. Thú thần mang theo chính mình ba tên thuộc hạ lập tức rời đi. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử đã vô kế khả thi. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà nhìn xem Tô Dương, cắn răng nói, Lưu Tô, nếu là ngươi giúp ta leo lên đế vị, ta có thể để ngươi cùng ta bình khởi bình tỏa. Một cái hoàng tử cho Tô Dương như thế chỗ tốt, thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ hạn chế, Tô Dương còn thật muốn đáp ứng tên này. Có thể nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ, thất bại là phải bị trừng phạt. Trọng yếu nhất một chút, thập thất hoàng tử là Thiên Phượng công chúa thân đệ đệ. Về công về tư, Tô Dương đều khó có khả năng phản bội thập thất hoàng tử. Tô Dương cười nói, nhị hoàng tử hảo ý Tô mỗ tâm lĩnh, nhưng lão đế quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, để Tô mỗ phụ trợ thập thất hoàng tử leo lên đế vị. Tô mỗ không thể nói không giữ lời, đáp ứng liền phải làm đến. Nhị hoàng tử trầm giọng nói, Lưu Tô, ngươi cảm thấy Tuy Ung leo lên đế vị về sau có thể ngồi lâu sao? Tô Dương nhún nhún vai nói, vậy thì không phải là ta phải quan tâm sự tình, ta chức trách chỉ là hộ vệ thập thất hoàng tử an toàn, phụ trợ hắn leo lên đế vị, về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình ta cũng không để ý. Nhị hoàng tử, ngươi là đế quốc hoàng tử, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay sự tình ngươi cũng cần phải nhìn đến kết quả. Tiếp tục đánh xuống bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Nhị hoàng tử cắn răng, cất cao giọng nói, đều dừng lại, tất cả mọi người dừng lại công kích, bao quát Dạ Nguyệt quỷ mẫu hoàng trinh lão giả tóc trắng các loại. Chúng ta đi, nhị hoàng tử dẫn người rời đi. Tuyết nữ nhìn về phía Tô Dương nói, A Dương, không thừa cơ hội này đem bọn hắn giải quyết sao? Không dùng, Tô Dương từ tốn nói. Đêm Nguyệt thống lĩnh đại trưởng lão bọn họ chỉ là muốn chống đỡ nhị hoàng tử làm hoàng đế. Các loại thập thất hoàng tử kế thừa đế vị về sau bọn họ liền sẽ không làm loạn. Huống hồ nhân loại liên minh cần đại trưởng lão cùng Dạ Nguyệt lực lượng. Đến thời điểm nếu là ma tộc đột kích, còn cần bọn họ cống hiến một phần lực lượng đây. Đón đến, Tô Dương lại nói, lão hoàng, mang người ngày đêm đóng giữ thái tử phủ. Thái tử một ngày không đăng cơ, các ngươi thì chờ đợi một ngày. Đúng, tướng quân, hoàng trinh chắp tay theo tiếng. Tô Dương nói tiếp, quỷ mẫu, hoa anh đào, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đợi trong cung a. Vất vả một chút, các loại tuy ung sau khi lên ngôi lại rời đi. Quỷ mẫu cười nói, tướng công yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ ngày đêm chờ đợi nơi này. Sakura công chúa cũng gật đầu nói, không có vấn đề. Tô Dương nói, vất vả. Quỷ mẫu cười nói, tướng công khách khí. Sakura công chúa nói ra, công bình giao dịch mà thôi. Tô Dương cười cười, sau đó vừa nhìn về phía bên người tinh linh nữ hoàng, vừa cười vừa nói, đa tạ tinh linh nữ hoàng xuất thủ tương trợ. 500.000 hồn tinh tệ cái này cho ngươi. Hắn lại cho tinh linh nữ hoàng hoa 500.000 hồn tinh tệ đi. Qua, đa tạ, tinh linh nữ hoàng cũng hướng Tô Dương đến một tiếng tạ. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Tô Dương nhìn nói với Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gật đầu, nhị hoàng tử bức thoái vị thất bại. Các phương quân đội liền ào ào thối lui. Tô Tranh cùng Thiên Hành Cửu Ca mỗi người chỉ huy chính mình bộ đội trở về công hội. Surat Lâm Hiểu mấy người cũng xuất quân rút lui. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Tô Dương lần này đột nhiên biểu hiện ra ngoài thực lực để đế quốc trên dưới tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng Tô Dương vậy mà lại có lớn như vậy năng lượng. Tùy tiện mấy câu thì đưa tới nhiều người như vậy. Thật là đáng sợ vô cùng. Tô Dương mang theo Tuyết Nữ trở lại Lưu Tô Thành. Ôm lấy Tuyết Nữ trở lại thành bảo. Hắn lại bắt đầu không an phận. Đầu tiên là đi thân Tuyết Nữ đỏ tươi môi nhỏ. Tiếp lấy mò ngực. Sau cùng còn dùng tay đẩy ra Tuyết Nữ váy bào cổ áo. Cúi đầu đi thân cái kia trắng như tuyết sự vật. Chỗ đó tràn ngập hương thơm. Khiến người ta say mê. Thơm quá a. Tô Dương cảm thán, CC, CS, phôi, cảm ơn khích lệ, ha ha, Tô Dương đã không kịp chờ đợi, váy mỏng trượt xuống, cái yếm giải khai, Tô Dương cúi đầu tiến đến cái kia đối với trắng như tuyết bộ ngực phía trên. Thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương thơm khí tức, còn dùng hai tay đi che chở, đôi kia bảo bối mềm mại trơn bóng. Làm cho Tô Dương yêu thích không buông tay. Lâu dài chờ đợi bên trong, rốt cục đến thập thất hoàng tử tuy ung đăng cơ thời gian. Hôm nay rất là trọng yếu, cho nên Tô Dương để Hoàng Trinh xuất lĩnh 2-100.000 đại quân toàn thành đề phòng. Đồng thời còn có Tuyết Nữ quỷ mẫu Sakura công chúa đi theo. Tô Dương còn đem Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên bọn người toàn bộ mang lên. Ngoài ra còn có tinh linh nữ hoàng cũng tới, vì cũng là muốn cho đăng cơ nghi thức thuận lợi tiến hành. Thần miếu tế thiên cầu nguyện, tuyên tiên hoàng di chiếu, nhậm chức hoàng thất đế vị, rườm rà nghi thức tiếp tục chỉnh một chút một ngày. Một đám người chơi nhìn một ngày náo nhiệt, bọn họ cũng đều biết hôm nay là ngày gì, cho nên đều đến xem náo nhiệt. Tân hoàng đăng cơ. Tốt long trọng a, nghe nói đăng cơ sau khi hoàn thành còn có quà tặng đây. Không biết hệ thống hội phát vật gì tốt. Chúng người chơi nhìn lấy náo nhiệt, ngồi đợi hệ thống phát quà tặng. Thập thất hoàng tử tuy ung thành công ngồi lên đế quân ngai vàng, quốc hiệu Thiên Long, Tô Dương nhiệm vụ tựa hồ còn chưa hoàn thành. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương cảm thấy có chút không đúng, hỏi thăm Surat một phen mới biết được. Nguyên lai còn cần thời gian nửa tháng tuy ung mới có thể tiến nhập tổ tiên mộ huyệt tiếp nhận truyền thừa. Đến thời điểm hắn đem về có thần cấp thực lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.